Thái cổ cuồng ma, chương 1292, quá khứ cổ thiên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách 90 năm thời hạn chỉ có 2 năm lúc, một cái rời đi truyền tống trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở cuối cùng này thời hạn trong, rất nhiều tu sĩ đã bỏ đi tìm tạo hóa, dù sao, ai cũng không muốn bởi vì tạo hóa mà lầm thời gian rời đi, vĩnh viễn lưu lại nơi này tạo hóa mộ bên trong. Lúc này ở một cái rời đi tạo hóa mộ trở lại chư thiên thế giới trong truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến vào chư thiên thế giới tình hình đặc biệt lúc ấy ngẫu nhiên truyền tống đến rất nhiều địa phương, nhưng trở về chư thiên thế giới cũng chỉ có 9 truyền tống trận, lại bởi vì có chút truyền tống trận bay về phía cực bắc bộ cho nên, bây giờ chỉ còn lại 6 cái truyền tống trận. Lúc này, đến gần tạo hóa mộ đông bộ một cái giới chi toái phiến, trở về chư thiên thế giới 6 cái một trong truyền tống trận chính vị với khối này giới chi toái phiến trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ mang theo nộ tiên diện cụ đi tới nơi này giới chi toái phiến bên trong, ngược lại không phải là cố ý lựa chọn, mà là giới chi toái phiến cách trở lại cửu đại tiên vực truyền tống trận giới chi toái phiến gần đây. Gần đây thời gian một năm trong, Tần Vũ thu hoạch rất phong phú, bị hắn đánh cướp hơn người không dưới 50 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần đánh cướp thủ đoạn rất đơn giản, chủ động để mắt tới Tần Vũ người, Tần Vũ trực tiếp bộc lộ ra cả người uy thế, cơ hồ không người dám cùng Tần Vũ cứng lại, cũng đàng hoàng giao ra trên người nạp hư giới. Về phần những thứ kia bị Tần Vũ để mắt tới, càng đơn giản hơn, Tần Vũ trực tiếp bay qua, để cho giao ra nạp hư giới, có tu sĩ nghĩ tưởng phát động công kích Tần Vũ lại vừa là tản mát ra uy thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Tần Vũ đánh cướp hơn 50 người cơ hồ cũng không động tới tay, dù sao, những người này phần lớn đều là tiên cảnh tam kiếp tu vi, cũng có nghịch thiên yêu nghiệt bước vào tiên cảnh tứ kiếp. Nhưng Tần Vũ khí tức sánh bằng tiên cảnh lục kiếp tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, tiên cảnh tứ kiếp tu sĩ cũng không dám cứng rắn phanh cứng rắn, và lại, bọn họ lấy được tạo hóa phần lớn đều là truyền thừa một loại, toàn bộ đều lựa chọn im hơi lặng tiếng. Mà mỗi lần đánh cướp sau Tần Vũ cũng sẽ mang theo. Phù đồ tử cố ý sắp tối nổi hướng phù đồ tử trên người dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, ngay tại Tần Vũ một cái chân bước vào giới chi toái phiến trong, lại nghe được một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu tử, đem nạp hư giới lấy ra, chúng ta chỉ cần từ ngươi nạp hư giới trong chọn lựa ra một vật liền có thể. Tần Vũ sững sờ, lại thấy 4 vị hung thần ác sát thanh niên tu sĩ hiện lên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quét qua 4 vị này tu sĩ, Tần Vũ dưới mặt nạ miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên, lại phiết mắt cách đó không xa ngồi xếp bằng mấy trăm người, Tần Vũ mơ hồ đoán đến cái gì, nhàn nhạt lấy được. Tại sao, ha ha, không có vì cái gì, không người cưỡng bách ngươi, ngươi cũng có thể không giao. Một tên trong đó mang trên mặt vết sẹo, lưng hùm vai gấu thanh niên lớn tiếng nói. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ta khuyên ngươi hay lại là lấy ra chờ thiếu chủ nhà ta chọn như thế sau, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tìm ngươi đòi muốn cái gì, nếu không, không có ta nhà thiếu tộc che chở chỉ sợ những người đó sẽ đem ngươi nuốt không còn sót lại một chút cặn cỗ thi thể kia chính là ví dụ. Một tên khác lam thanh niên áo xám lạnh giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói vừa chỉ cách đó không xa một cụ vô cùng thê thảm thi thể đảo. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, những người này đào giỏi một cái uy hiếp ngược lại thật là thủ đoạn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quét mắt cách đó không xa ngồi xếp bằng mấy trăm người, những tu sĩ kia không một không mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Sợ rằng, sự thật đúng như 4 người này từng nói, chính mình không giao ra nạp hư giới, những người đó thật đúng là sẽ chen nhau lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết nhà ngươi thiếu chủ là... Tần Vũ cao mày hỏi, 4 người này đối với Tần Vũ phản ứng đã sớm thói quen, một tên thanh niên tu sĩ trực tiếp ngạo nghễ nói. Thiếu chủ nhà ta là quá khứ cổ thiên cực ác nơi yến gia yến thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, top 100 thiên địa thứ 5 quá khứ cổ thiên. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, đối với top 100 cổ thiên hắn đại khái cũng biết, nhưng cũng không nghe nói qua cực ác nơi, bất quá từ 4 phía yên lặng tu sĩ đến xem, cực ác nơi chỉ sợ là quá khứ cổ thiên đỉnh cấp một trong những thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đem mang ở ngón trỏ phải nạp hư giới gỡ xuống, nạp hư giới là Tần Vũ sở đoạt người một người trong đó, bên trong cũng không thứ gì, sở dĩ mang theo chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Về phần còn lại nạp hư giới đều tại đệ nhất trọng bể khổ, ở nơi này tạo hóa mộ bên trong tuyệt đối không người có thể phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này tập hợp tu sĩ không phải số ít, Tần Vũ dự định trước án binh bất động, biết rõ nơi này tình trạng lại nói. Tên kia thanh niên áo xám cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ ngạo nghễ nồng hơn, nhận lấy Tần Vũ trong tay nạp hư giới, thần thức quét vào trong đó, khi thấy nạp hư giới trong đồ vật sau, thanh niên áo xám sắc mặt cứng đờ, trực tiếp một cái tát vỗ về phía Tần Vũ, cười gằn nói. Tiểu tử thật là to gan lớn mật lại, dám cầm những thứ này rác dưới tới lừa bịp thiếu chủ nhà ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thân thể lui về phía sau quay ngược lại né tránh thanh niên áo xám một cái tát lớn tiếng nói. Đạo hữu, đoạn thời gian trước ta đã bị người đánh cướp qua một lần, những thứ này đều là ta thật vất vả lấy được. Còn dám tránh, kia thanh niên áo xám cười gằn, đang muốn công kích lại bị bên người nam tử áo đen gọi lại, chỉ nghe được nam tử mặc áo đen này đạo. Bị ai đánh cướp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết thế nhưng người ấy tuyệt đối cùng phù đồ của thiên phù đồ tử có quan hệ. Tần Vũ cố làm bi phẫn nói. Tần Vũ vừa nói xong, cách đó không xa ngồi xếp bằng tu sĩ bên trong lên không nhỏ hỗn loạn, hiển nhiên, trong bọn họ cũng có người bị hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem mặt nạ cho ta, là được thụ ta chi che chở. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một đạo âm độc tiếng. Góc truyện audio.com, Tần Vũ theo nguồn thanh âm nhìn, ánh mắt rơi vào trăm trượng ra ngoài một bàn người bầy, bởi vì còn có thời gian 2 năm, cho nên, đang đợi sau khi có người trực tiếp xuất ra bàn ghế, triệu tập mấy vị bằng hữu chính nâng cốc môn hoan người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà kia người nói chuyện chính là ngồi trung tâm người, hắn mặc hắc bào, mặt ngựa mũi ưng, làm cho người ta một cổ âm độc cảm giác mà tu vi đã là tiên cảnh tứ kiếp từ ngôn ngữ đến xem, chính là Yến Gia Yến Thấy. Ở Tần Vũ quan sát hắn lúc kia Yến Thấy chính bưng ly rượu, liếc mắt Tần Vũ, khẽ nhấp một cái sau liền để ly rượu xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, nghe được thiếu chủ nhà ta lời nói, đem mặt nạ gỡ xuống, kia thanh niên áo xám trực tiếp đem nạp hư giới ném cho Tần Vũ, lãnh đạm nói. Tần Vũ ánh mắt híp lại, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem nộ tiên diện cụ gỡ xuống, lộ ra một cái tục tằng mặt mũi, đem mặt nạ ném cho thanh niên áo xám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên áo xám nhận lấy, liền nói, vào đi thôi, nói xong, liền nắm nộ tiên diện cụ đi về phía Yến Thấy. Còn lại ba người đàn ông cũng rối rít xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thấy vậy đem nạp hư giới lần nữa mang ở trên tay, chậm chạp đi về phía đám người, tìm một nơi đất trống, liền ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt quét về phía kia Yến Thấy một bàn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Yến Thấy trên người. Ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một nhóm tạo hóa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách chương.